Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 252, chương 251, phạm vi lớn đổ bộ. Hắc ám biển căn cứ. Chu lão trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Những đại dương này cự thú thực lực vậy mà đã mạnh như vậy. Hơn nữa còn có kế hoạch đang thi triển công kích. Chu lão vẻ mặt kịch liệt biến hóa. Cấp tốc đi ra ngoài, tìm được Trần Kim, đem sự tình cùng hắn nói một lần. Chu lão, ngươi nói là những đại dương này cự thú đã xuất hiện thần nguyên cảnh. Mà lại lúc trước đều là thăm dò tính công kích, về sau hội phát ra tổng tiến công. Ngoặc kép, Trần Kim chấn thất kinh hỏi. Đúng vậy, vẻn vẹn một nơi xuất hiện ba cái thần nguyên cảnh. Địa phương khác khẳng định cũng tồn tại thần nguyên cảnh hải dương cự thú. Chúng nó vẫn giấu kín lấy, chưa bao giờ bạo lộ ra, liền là muốn đối với chúng ta lục địa phát động bỗng nhiên tập kích. Chu lão nụ cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất không thấy. Hải dương cự thú chí lực hoàn toàn không thua nhân loại chúng ta. Số lượng lại so với chúng ta nhiều, thật để bọn hắn tập kích thành công. Tuyệt đối là lớn đại tai nạn. Ông, Chu lão lời nói hạ xuống. Trần Kim điện thoại bỗng nhiên vang lên. Hắn cấp tốc kết nối. Vẻ mặt biến hóa một thoáng. Thế nào? Ngoặc kép, Chu lão chờ Trần Kim cúp điện thoại. Trực tiếp hỏi, Úc quốc, R quốc ngay hôm nay bị vô số hải dương cự thú công kích. Trong đó xuất hiện 5 cái thần nguyên cảnh. Bọn hắn hiện tại đang khắp nơi cầu viện. Trần Kim nói, xem ra những đại dương này cự thú thật sự có kế hoạch. Linh khí thức tỉnh vẻn vẹn 2 năm. Thực lực của bọn nó vậy mà đã đạt đến hiện tại mức độ. Ngoặc kép, Chu lão cau mày, hải dương chỗ sâu bảo vật hạng gì nhiều. So với trên lục địa bảo vật ít nhất vượt qua gấp trăm lần không ngừng. Đơn là dựa vào những bảo vật này. Đem những đại dương này cự thú cực một số nhỏ trồng chất đến thần nguyên cảnh cũng không có độ khó. Trần Kim nói, Úc quốc, R quốc phải công kích. Chúng ta Hoa Hạ hiện tại khả năng an toàn. Thế nhưng nói không chính xác có thể hay không ngay tại mấy ngày nay sẽ phải gánh chịu đến công kích. Chỉ có thể khởi động đủ loại khẩn cấp biện pháp. Người bình thường đều hướng vào phía trong di chuyển. 13 lớn phế tích thành phố ma luyện hủy bỏ. Phái cường giả đem bên trong biến dị động vật toàn bộ đánh giết. Trần Kim cấp tốc nói ra. Hắn bắt đầu gọi điện thoại. Liên hệ người khác. Từng đầu tin tức cũng là khẩn cấp tán phát ra. Ma linh biển căn cứ. Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng. Đinh. Ngoặc kép. Bỗng nhiên một đạo tin tức toàn bộ phát động đi qua. Chu Hạo cấp tốc click mở, sắc mặt biến hóa, Úc quốc, R quốc đã bị vô số hải dương cự thú bao vây. Hoa Hạ chung quanh cũng mối nguy trải rộng, có thể sẽ đụng phải hải dương cự thú toàn diện công kích. Chu Hạo lập tức đứng dậy, lúc này toàn bộ ma linh biển căn cứ rất nhiều nguyên khí giả tất cả đều thu vào tin tức. Chu Hạo, Triệu Phong đi tới. Trong mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc, chúng ta thiên nguyên cảnh cường giả cần phân tán tại các nơi. Đem hải dương cự thú bên trong cường đại tồn tại đánh giết. Tuyệt đối không thể để cho chúng nó tiến vào đất liền bên trong đi. Đạn pháo chờ chỉ có thể đối, phó nhỏ yếu điểm hải dương cự thú. Xuất hiện thiên nguyên cảnh, cần chính là rất nhiều thiên nguyên cảnh cường giả ra tay. Ta biết. Chu Hạo gật đầu, hiện tại là vô cùng nguy cơ trước mắt, xem hiện tại Úc quốc cùng R quốc, nói không chính xác qua một đoạn thời gian hai quốc gia này sẽ bị hải dương cự thú toàn bộ chiếm. Lĩnh, tại đây loại trước mắt, hơi vô ý, tuyệt đối là tai họa thật lớn. Triệu Phong, nơi này có ngươi thủ hộ, ta đi trước những cái kia không có thiên nguyên cảnh cường giả cỡ nhỏ vùng biển trước. Chu Hạo cấp tốc nói, Hoa Hạ đường ven biển rất dài, rất nhiều cỡ nhỏ căn cứ căn bản không có thiên nguyên cảnh cường giả. bọn hắn hiện tại không biết những hải dương cự thú đó hội làm sao công kích. Các nơi địa phương phân phối thực lực như thế nào? Thế nhưng phân tán ra tới khẳng định càng có lợi hơn. Không đến mức một nơi không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng. Chu Hạo nhìn về phía nguyên khí giả trên điện thoại di động địa đồ. Lựa chọn liền nhau Lẫm Nguyệt Hải căn cứ một chỗ địa phương nhỏ. Lẫm Nguyệt Hải căn cứ có địch lỗi. Hắn không cần đi tới. Thế nhưng hắn khẳng định lựa chọn tới gần Vu thành phố địa phương. Sau mấy tiếng, Chu Hạo đi tới Ngôn Lộ biển căn cứ. Chu Hạo tổng quán chủ. Một chút địa nguyên cảnh nguyên khí giả đứng tại Chu Hạo trước mặt. Vô cùng cung kính nói. Nhân viên rút lui thế nào? Ngoặc kép, Chu Hạo hỏi. Tới gần vùng biển đều đang không ngừng rút lui. Đoán chừng muốn không được bao dài thời gian là có thể toàn bộ rời đi. Một vị địa nguyên cảnh đỉnh phong nguyên khí giả nói. Chu Hạo nhẹ gật đầu. Đứng ở căn cứ. Ánh mắt nhìn về phía sóng cả mãnh liệt vùng biển. Hải dương vẫn như cũ. Như là thường ngày. Ánh mặt trời chiếu sáng ở phía trên. Nổi lên ngạc nhiên nghệ gợn sóng. Người nào cũng khó có thể tưởng tượng đến. Nhân loại mối nguy đang trong đó không ngừng ấp ủ. Sau đó tại một cái thời gian đoạn trực tiếp bạo phát đi ra. Ông. Chấm ngoặc kép. Chu Hạo điện thoại bỗng nhiên vang lên. Uy. Mẹ, Chu Hạo trực tiếp nhận nghe điện thoại. Tiểu Hạo, hiện tại xảy ra chuyện gì rồi? Vu thành phố bên trong lập tức tiến nhập rất nhiều người. Còn có bộ đội bên trong người. Vương Lan thanh âm vang lên. Mẹ, các người không cần lo lắng. Người cùng cha, Tiểu Nguyệt an ổn đợi tại Vu thành phố là có thể. Chu Hạo an ủi, Vương Lan trong lòng lo lắng. Nhưng là căn bản hỏi ý kiến hỏi không ra tới cái gì. Cúp điện thoại, Chu Hạo hít sâu một hơi. Dù như thế nào, lần này hải dương cự thú công kích nhất định phải ngăn cản được. Ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ kiên định. Sau đó, thỉnh thoảng có hải dương căn cứ xuất hiện hàng loạt hải dương cự thú công kích. Từng vị cường giả đang nhanh chóng đi tới các nơi. Mặc dù tin tức còn không có phát ra, thế nhưng rất nhiều người bình thường rõ ràng cảm thấy bầu không khí biến đến vô cùng khẩn trương. 13 cái ban đầu ma luyện phế tích thành phố dừng lại ma luyện. Thiên tài doanh chung quanh cũng xuất hiện hàng loạt cường giả. Bắt đầu vây giết rất nhiều biến dị động vật. Mặt khác, đi tới rất nhiều nơi con đường trực tiếp bị phong tỏa. Trên Internet đã xuất hiện rất nhiều tin tức, bất quá từ đầu đến cuối không có một cái xác định tin tức. Thời gian trôi qua rất nhanh 20 ngày, Chu Hạo yên lặng đứng ở vùng biển trước, chú ý đến phía trước động tĩnh. Đinh, ngoặc kép, điện thoại di động của hắn bỗng nhiên vang lên, lại có cái nào một chỗ đụng phải công kích sao? Ngoặc kép, Chu Hạo khuôn mặt nghiêm túc, trực tiếp điểm kích mở. Này chút thiên đông đảo tin tức đều là liên quan tới căn cứ xuất hiện rất nhiều hải dương cự thú. Bất luận cái gì một đảo đối khắp cả Hoa Hạ đều không phải là tin tức tốt. Chu Khổng vùng biển phát hiện hàng loạt hải dương cự thú. Thiên nguyên cảnh hải dương cự thú có một con. Thực lực đại khái ở vào thiên nguyên cảnh sơ kỳ. Một đảo tin tức xuất hiện ở Chu Hạo trước mắt. Quả nhiên, ngoặc kép. Chu Hạo sắc mặt biến hóa, bất quá, vẻn vẹn một con thiên nguyên cảnh sơ kỳ hải dương cự thú. Bị chống đỡ cản hạ khả năng tới tính rất lớn. Đinh, đinh, bỗng nhiên, Chu Hạo điện thoại liên tục vang lên khí đến. Hắn cấp tốc click mở, luôn ước vùng biển xuất hiện hàng loạt hải dương cự thú. Từ một con thiên nguyên cảnh trung kỳ. Một con thiên nguyên cảnh hậu kỳ hải dương cự thú dẫn đầu. Quân Lan vùng biển, Ma Linh vùng biển, chấm ngoặc kép, từng đảo tin tức xuất hiện ở Chu Hạo trước người. Ở trong đó còn bao gồm phía trước Chu Hạo thời gian dài ma luyện Ma Linh vùng biển. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.